Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, Đại đạo chi hoa. Phía trên này, thật không có cụ thể miêu tả, tầng thứ tư bên trong, đến cùng có cái gì hung hiểm chỗ, chỉ là theo ta được biết, 5 vạn năm qua, vẫn lạc tại tầng thứ tư nguyên thần cảnh cường giả. Cũng không dưới tại 5 ngón tay chi thuật. Về phần tầng thứ 5, nghe nói tự liền nguyên thần cảnh trung hậu kỳ cường giả cũng không dám tùy tiện đặt chân. Bạch Tử Nhạc yên lặng suy tư, trong lòng đoán chừng cái này tầng thứ 4 mức độ nguy hiểm cực cao, nguyên thần cảnh cường giả đều vẫn lạc 5 vị nhiều. Hắn chiến lực tuy mạnh, nhưng so với nguyên thần cảnh cường giả khẳng định sẽ có không bằng, nhưng hắn trong lòng nhưng cũng không nghĩ tới tùy tiện từ bỏ. Tinh Nguyên Thần Sơn tầng thứ 4 cũng tương tự có kim đan cảnh cường giả đặt chân ghi chép, càng có kim đan cảnh cường giả mượn nhờ đại đạo chi thư thôi diễn công pháp đạo thuật ghi chép. Nói cách khác, kim đan cảnh cường giả cũng không phải là không có cơ hội xâm nhập tầng thứ 4. Đạt được đại đạo chi thư cơ hội, hết thảy đều muốn dựa vào vận khí. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Bạch Tử Nhạc tự nhận vận khí không kém, thực lực so với kim đan cảnh cường giả càng là không kém, mà lại còn có thời gian quay lại át chủ bài, cũng là có nhất định lực lượng. Cái này Tinh Nguyên Thần Sơn tầng thứ 3 cũng có đồ tốt. Đại đạo chi hoa. Cái này đại đạo chi hoa, nghe nói chính là tu hành thánh vật, mượn nhờ đại đạo chi hoa, có thể làm cho tu sĩ tái tạo căn cơ, gia tăng huyệt khiếu nhóm lửa số lượng. Nói cách khác, nguyên bản chỉ chọn đốt 1,000 mai huyệt khiếu tu sĩ, liền có thể mượn nhờ cái này đại đạo chi hoa, tiến hành tái tạo, nhóm lửa ra càng nhiều huyệt khiếu số lượng tới. Kim đan cảnh cường giả mượn nhờ đại đạo chi hoa gia tăng cái 50-60 cái huyệt khiếu số lượng, một điểm không khó, mà thần minh cảnh tu sĩ chí ít cũng có thể gia tăng hơn 100 cái. Cái này đối với rất nhiều thiên tài tu sĩ đến nói đều coi là vô thượng chí bảo. Bạch Tử Nhạc nhìn đến có quan hệ đại đạo chi hoa giới thiệu, trong lòng cũng không khỏi chấn động. Khai khiếu cảnh được xưng tụng là tiên pháp tu hành bên trong trọng yếu nhất một cái giai đoạn, là nện vững chắc cơ sở, đặt vững căn cơ giai đoạn. Tại cái này một cái giai đoạn, tích lũy càng là hùng hậu, nhóm lửa huyệt khiếu số lượng càng nhiều, như vậy tương lai tiềm lực trưởng thành độ cao cũng liền càng cao. Chỉ là đại đạo không hối hận, một khi khai khiếu cảnh cấp độ nhóm lửa huyệt khiếu số lượng không đủ, như vậy muốn cải biến liền 10 phần khó khăn. Coi như một chút tam phẩm, tứ phẩm linh đan cũng chỉ có thể có hạn tăng lên nhóm lửa mấy cái huyệt khiếu. Đối với tu sĩ tiềm lực căn cơ cũng không có thay đổi quá lớn, mà cái này đại đạo chi hoa nhưng lại có tái tạo căn cơ. Nhóm lửa thần minh cảnh tu sĩ hơn 100 mai, kim đan cảnh tu sĩ mấy chục mai huyệt khiếu năng lực. Đối với rất nhiều quá sớm đột phá đến thần minh cảnh thiên tài tu sĩ đến nói, giá trị có thể nói vô hạn, có thể nói là bất luận một vị nào thần minh cảnh tu sĩ, thậm chí là kim đan cảnh tu sĩ đều tha thiết ước mơ chí bảo. Mặc dù Bạch Tử Nhạc đối với nhu cầu của nó cũng không tính lớn, nhưng cũng sẽ không coi nhẹ giá trị của hắn. Về phần tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, phần lớn đều là thần minh cảnh tu sĩ xông xáo chi địa, đồ tốt mặc dù cũng có, với hắn mà nói giá trị liền không lớn. Xuyên Vân dãy núi, Xuyên Vân thành bên ngoài một chỗ cỡ lớn đình viện bên trong, nơi này chính là tu tiên gia tộc Cố gia vị trí. Lúc này tại cái này Cố gia một chỗ cỡ lớn trạch viện bên trong, chính lít nhà lít nhít ngồi xổm lấy vô số dòng người. Những người này phần lớn đều hết sức trẻ tuổi, càng có rất nhiều 5-6 tuổi, 7-8 tuổi đứa bé, mặc dù chen chút chung một chỗ, nhưng tinh thần diện mạo lại đều không tệ. Trương Diệp sư huynh, ngươi nói, cái này Cố gia đột nhiên hội tụ nhiều người như vậy tại nơi này, đến cùng là vì cái gì? Theo ta hiểu rõ, Cố gia thế nhưng là đem bọn hắn hạt bên trong, cơ hồ gần nửa có được tiên pháp tư chất hài đồng, toàn bộ hội tụ, trừ cái đó ra, tự liền rất nhiều tán tu, cũng bị bọn hắn triệu tập, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Đám người bên trong, hai cái thanh niên tu sĩ, ngồi chồm hổm ở cùng một chỗ, thấp giọng nghị luận, theo ta nói biết, lần này, không chỉ có riêng là Cố gia đang hành động, chung quanh Trương gia, Từ gia, Triệu gia đều có tham dự, những này đều là phụ cận có được thần minh cảnh cường giả tu tiên gia tộc, liên hợp cùng một chỗ hành động, toan tính tuyệt đối không nhỏ. Trương Diệp lắc đầu, hai mắt bên trong lại lóe lên một tia cảnh giác, bọn hắn đều là phụ cận tông môn, Chu Thiên Kiếm Tông đệ tử, một cái chính là khai khiếu cảnh sơ kỳ, một cái còn có khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới. Bởi vì gia nhập Xuyên Vân Thành đội chấp pháp bên trong, tại Xuyên Vân Thành phương diện phát hiện phụ cận tu tiên gia tộc dị thường về sau, lúc này mới bị điều động lấy tán tu thân phận lẫn vào đám người bên trong. Còn tại Cố gia, đối với bọn hắn thân phận loại bỏ không có chút nào nghiêm mật, là lấy hai người đều không có bại lộ. Trương Diệp sư huynh, ngươi nói, có phải hay không là ma tu muốn ngóc đầu trở lại rồi? Cái này thời điểm, kia thực lực yếu kém khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ có chút lắp bắp mà hỏi. Hẳn là sẽ không, nếu như là ma tu lời nói, bọn hắn tuyệt sẽ không như vậy gióng trống khua chiêng, cử động như vậy, không nói chúng ta Xuyên Vân Thành phủ thành chủ, kia Cửu Tinh Đạo Cung nhưng tuyệt đối sẽ ngay lập tức có chỗ phát giác. Ta thế nhưng là nghe nói, Xuyên Vân Thành bên trong Cửu Tinh Đạo Cung cung chủ Càn Nguyên Chân Quân chính là chết tại lần này Đồ Ma Đại Hội bên trong. Nghe nói Cửu Tinh Đạo Cung phương diện, bây giờ đối với truy tung ma tu phương diện, thế nhưng là xa so với các đại tiên tông muốn tích cực được nhiều. Trương Diệp sư huynh không khỏi mở miệng nói ra, thế nhưng là ta làm sao nghe nói kia Càn Nguyên Chân Quân chính là chết bởi vị kia nghe nói đảo ngược cảnh phạt tiên Bắc Minh. Ngô Hoa nghe vậy không khỏi lên tiếng, bất quá rất nhanh liền bị Trương Diệp cho ngừng lại. Hắn uy nghiêm nhìn mình sư đệ một chút, quát khẽ nói, nói cẩn thận, nói, hắn mới tiếp tục mở miệng, nói ra, chuyện thế này, không phải chúng ta đủ khả năng nghị luận, bất quá lần này, có thể xác định, lại cũng không là cùng ma tu có quan hệ, bởi vì khởi xướng lần này hành động, nghe nói chính là bây giờ tại Xuyên Vân Thành bên trong có to như vậy uy danh Côn Lôn Các. Côn Lôn Các, Ngô Hoa giật mình, hắn tự nhiên nghe qua Côn Lôn Các, Xuyên Vân Thành bên trong, hai cái nhị lưu tu tiên gia tộc, nhưng chính là bởi vì cái này một cái nho nhỏ cửa hàng, hao tổn to lớn, bây giờ không nói rời khỏi Xuyên Vân Thành, thanh thế nhưng cũng đại không bằng trước, không sai, cũng bởi vậy, mặc dù rất nhiều thế lực đều có chỗ phát giác, lại đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ Côn Lôn Các, mặc dù bên ngoài là cửu trưởng quỹ cầm quyền, nhưng nàng sau lưng lực lượng, nhưng lại không thể không làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ. Tứ phẩm luyện đan sư Côn Luân Đạo Nhân, kim đan cảnh cường giả Thôi Kiếm Chân Quân, còn có kia bây giờ nghe nói cũng đột phá đến kim đan cảnh cấp độ Phú Thủy Chân Nhân, thế nhưng từng công khai biểu thị đối với Côn Lôn Các bảo vệ. Mà mấy người bọn hắn, cái nào không phải Thanh Hư Tông bên trong địa vị dơ chân nặng nhẹ tồn tại. Bây giờ Thanh Hư Tông thế nhưng khác biệt bình thường, đã nhảy lên một cái, trở thành tứ đại tiên tông đứng đầu. vững vàng chiếm cứ xuyên vân dãy núi thứ nhất Tiên Tông địa vị. Trương Diệp ngữ khí bên trong tràn đầy ước ao chi sắc, bọn hắn Chu Thiên Kiếm Tông coi như tối đỉnh phong thời điểm cũng bất quá nhị lưu tiên pháp tông môn, so với Thanh Hư Tông chênh lệch coi như quá xa. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.